Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, 100% muốn thành. Cô Phi Yến cho Hàn Ngu Nhi diệu kế cẩm nang là lập thu tam bổ. Trừ bỏ thực, bổ cùng tâm bổ, còn có đệ tam bổ. Đừng nói ở đây người ngoài nghề, chính là Hàn Ngu Nhi mình cũng là gặp dược mới biết có như thế một bổ. Gặp lão hoàng đế hào hứng không sai, lại gặp tất cả mọi người hướng bản thân quăng tới chờ mong ánh mắt, Hàn Ngu Nhi 10 điểm thỏa mãn. Nàng càng ngày càng bản thân cảm giác tốt đẹp đến mức quên đi nhiệm vụ. Nghĩ nói tiếp, nàng nói trừ bỏ thực bổ tâm bổ còn có một bổ chính là, đột nhiên Du Phi nương nương cắt đứt, chính là cái gì? Ngươi mau nói nha. Du Phi đây rõ ràng là một loại nhắc nhở. Hàn Ngu Nhi mới tỉnh hồn lại, ý thức được bản thân kém chút thất bại trong gang tấc. Phải biết, cái này lập thu tam bổ, mấu chốt nhất chính là cái này đệ tam bổ, trực tiếp quan hệ đến nàng tối nay có thuận lợi hay không hoàn thành nhiệm vụ. Hàn Ngu Nhi vội vàng đổi giọng, đây là bí phương, không thể làm ngoại nhân nói. Còn nữa, đệ tam bổ giảng cứu thiên thời, cũng không phải hiện tại có thể bổ. Lưu Hoàng hậu cùng Du Phi vụng trộm trao đổi ánh mắt, đều thở dài một hơi. Du Phi rất nhanh liền ra vẻ khinh miệt, nói, cố làm ra vẻ huyền bí. Hàn Ngu Nhi không cùng chi tranh, chỉ là nở nụ cười nhẹ. Người không hiểu rõ nàng, chắc chắn sẽ đem nàng là cái yên tĩnh đạm bạc, lịch sự tao nhã như lan. Người, nàng phần này yêu nhã đạm nhiên ngược lại cùng Lưu Hoàng hậu lúc tuổi còn trẻ rất tương tự. Lão hoàng đế nhìn một chút nàng, chậm chạp không lên tiếng. Hàn Ngu Nhi không tranh, Du Phi tất yếu tranh, nếu không cái này đùa giỡn liền hát không nổi nữa. Du Phi quay người hướng lão hoàng đế nhìn lại, kiêu âm thanh, hoàng thượng, ngài nhìn một cái, Hàn tam tiểu thư đây rõ ràng là đùa nghịch chúng ta tất cả mọi người chơi đâu. Lão hoàng đế đang muốn mở miệng, Hàn Ngu Nhi liền vội vàng giải thích, đệ tam bổ chính là Ngu Nhi tại Thần Nông Cốc cùng dược học đường đường chủ một đường nghiên cứu ra độc môn bí phương, đường chủ có bàn giao không thể tiết lộ ra ngoài. Nhưng nếu hoàng thượng không chê Ngu Nhi tuổi trẻ, tư lịch cạn, Ngu Nhi nguyện vì hoàng thượng tiếp tục đệ tam bổ. Lão hoàng đế vốn liền rất có hứng thú, vừa nghe đến Thần Nông Cốc dược học đường đường chủ này danh đầu, hắn liền không chỉ có hứng thú, mà là tình thế bắt buộc. Cái này xuất từ Thần Nông Cốc dược học đường bí phương, há lại như vậy dễ dàng hưởng dụng đến nha. Hắn cười to nói, Ngu Nhi cô nương cảnh đẹp ý vui thanh tâm canh đến nay vẫn khiến trẫm hồi vị vô cùng, đệ tam bổ há có thể bỏ lỡ. Hàn Ngu Nhi đại hỉ, nói, hoàng thượng, cái này đệ tam bổ cần tại cố định thời điểm bồi bổ, bây giờ còn chưa phải là thời điểm, đến lúc đó đến Ngu Nhi tại làm an bài. Lão hoàng đế đương nhiên sẽ không trước mặt mọi người truy vấn ngọn nguồn. Hắn tâm tình thật tốt, cười nói, ha ha, cái kia trẫm liền đợi đến. Hàn Ngu Nhi hài lòng trở lại trên chỗ ngồi. Du Phi cố ý lộ ra hậm hực biểu lộ đến, lão hoàng đế nguyên bản đều dự định đi thôi, bởi vì Hàn Ngu Nhi tâm tình thật tốt, tửu hứng cũng nổi lên. Gặp lão hoàng đế tửu hứng lên, đám người nhao nhao chén rượu, một bên thái giám vội vàng truyền bên trên ca cơ vũ cơ giúp hứng thú, rất nhanh trong đình bầu không khí liền lại náo nhiệt, ăn uống linh đình, hát hay múa giỏi. Hàn Ngu Nhi có nhiệm vụ trên người, vốn không nên uống rượu, ở nơi này náo nhiệt bên trong nàng cũng nhịn không được uống hai chén. Nhưng mà, Lưu Hoàng hậu lại không uống rượu. Từ khi lão hoàng đế đáp ứng Hàn Ngu Nhi sau khi nàng, ngay cả đũa cũng không nhúc nhích. Nàng ngồi đặc biệt đoan chính, một mực, nhìn lấy lão hoàng đế, khóe miệng thủy chung ngậm lấy một vòng cười yếu ớt. Vô luận là nàng ánh mắt, vẫn là nàng cười cũng là ôn nhu như vậy dịu dàng. Cho người ta một niềm hạnh phúc thỏa mãn cảm giác. Giờ khắc này, nàng xác thực cảm nhận được hạnh phúc, nhưng mà, cũng chỉ có, nàng tự mình biết bản thân vì sao mà hạnh phúc. Nhiều năm như vậy, gả cho một, cái có mới nơi cũ, háo sắc vô tình nam nhân, nàng chịu đủ rồi, rất nhanh nàng, liền có thể hạnh phúc. Trước kia, nàng đợi gia chủ vị trí, mà bây giờ nàng đợi, là hoàng vị. Lão hoàng đế uống thôi một chén rượu, lơ đãng quay đầu xem ra, lúc này mới phát hiện Lưu hoàng hậu lại nhìn bản thân. Lưu hoàng hậu dù sao chột ra, có chút hoảng, nhưng mà cao hứng lão hoàng đế cũng không có phát giác được nàng dị dạng. Lão hoàng đế nghiêm túc nhìn một chút nàng, rất nhanh liền hướng một bên Hàn Ngu Nhi nhìn lại. Lưu hoàng hậu cùng hắn phu thê mấy chục năm, hiểu rõ đi nữa hắn bất quá. Nàng liền thấp giọng, hoàng thượng, Hàn tam tiểu thư cùng thần thiếp cực kỳ hợp ý, thần thiếp dự định lưu thêm nàng mấy ngày. Thần thiếp những năm gần đây thể hư lực yếu, khó lại tứ phụng hoàng thượng khoảng chừng. Hoàng thượng nếu là hài lòng, Hàn tam tiểu thư ngược lại là một không sai nhân tuyển, có thể thay thần thiếp chiếu cố hoàng thượng. Hàn tam tiểu thư tuy là Tô phu nhân nghĩa nữ, nhưng cũng là Hàn gia bảo người thừa kế, tại trên danh phận hoàng thượng không thể bạc đãi người ta. Lão hoàng đế đối với Hàn Ngu Nhi còn chấm không hiểu rõ, hắn khá là ngoài ý muốn hỏi Hàn gia bảo người thừa kế thật sự. Lưu hoàng hậu cười cười thấp giọng, vị này tam tiểu thư chính là lúc trước không gả thành Thiên Viêm Tĩnh Vương vị kia. Quân cửu thần để đó Hàn gia bảo lớn như vậy trợ lực không muốn, hết lần này tới lần khác cưới cùng Kỳ gia từ hôn cô gia tiểu thư. Liền chuyện này, Hàn gia bảo đã sớm ghi hận bên trên quân cửu thần. Hừ, chấm cũng ký hận hắn. Lão hoàng đế sắc mặt ít nhiều biến chút, hắn đem thanh âm ép tới thấp hơn, đạo, còn không phải là ngươi xưa nay quá dung túng cái kia nghịch tử, nếu không chấm đại quân đã sớm đánh tới Tấn Dương thành đi. Cái này nghịch tử nói tất nhiên là đến nay bị quân cửu thần cầm tù Diệp Thập Tam. Lúc ấy Thiên Viêm cùng Vạn Tấn giao chiến, lão hoàng đế liền dục dịch nghĩ khiêng ra đại nghĩa cờ xí xuất binh giúp liên bang. Thế nhưng quân cửu thần cầm Diệp Thập Tam sự tình uy hiếp, cho nên hắn cái này cả năm đều chỉ tiểu đả tiểu nháo, đáng tìm khai chiến lấy cớ. Bây giờ đến mức độ này, hắn đã là triệt để từ bỏ Diệp Thập Tam. Lão hoàng đế yêu thương thái tử vắng vẻ Diệp Thập Tam, nhưng đối với Lưu hoàng hậu cái này làm mẹ mà nói, lòng bàn tay hay mờ u bàn tay cũng là thịt, nàng đau ở trong lòng, cúi đầu xuống thấp giọng, là thần thiếp sai. Lão hoàng đế đã sớm phát giận, giờ phút này cũng không lại truy cứu. Hắn hỏi thái tử thân thể hai ngày này như thế nào. Lưu hoàng hậu vội vàng trả lời, từ khi tháng trước sơ đổi phương thuốc, bệnh tình ngày càng chuyển biến tốt đẹp, hai ngày này đều có thể ngủ lại. Nguyên bản tối nay là muốn đi qua, bị thần thiếp cản lại, thái y đã thông báo không thể nóng vội. Lão hoàng đế lộ ra vui mừng biểu lộ, hắn cũng không lại cùng Lưu hoàng hậu nói chuyện, uống vài chén rượu, ánh mắt liền lại hướng Hàn Ngu Nhi cái kia lướt tới. Hắn nguyên vốn còn muốn nếm thử đệ tam bổ là cái gì liền đi tìm Thủy Cơ, một mực chờ đem Khương Bình Thành tin tức, nhưng lúc này hắn thay đổi chủ ý, Thủy Cơ bên kia không kém một hai ngày, tối nay cơ hội như vậy hắn có thể không thể bỏ qua. Cái này Hàn gia bảo người thừa kế. Lưu Hoàng hậu cũng không có nhiều lời nữa, nhưng là, nàng biết rõ lão hoàng đế, không chỉ có nhìn một cái Hàn Ngu Nhi mỹ mạo, cũng nhớ thương bên trên Hàn Ngu Nhi phía sau Hàn gia bảo, tối nay việc này, 100% là muốn thành. Trong hoàng cung ca múa xanh tiêu, ăn uống linh đình, mà lúc này, khoảng cách hoàng cung cách đó không xa một tòa trong tiểu viện. Cô Phi Yến vừa mới vì quân cửu thần nhảy xong kinh hồng múa. Quân cửu thần đều, nhìn si, trong mắt tình nhân ra tây thi. Hắn thuở nhỏ đã cảm thấy Yến Nhi đẹp, mát, thế nhưng là, hôm nay hắn mới phát hiện Yến Nhi nguyên lai còn có thể như thế đẹp. Cô Phi Yến vừa mới dừng lại, liền bị hắn một cái kéo vào trong ngực đi. Hắn cũng không nói chuyện, chính là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, đầy mắt ý cười, nhìn nàng chằm chằm. Cô Phi Yến cũng đang cười, cười đến có thể ngọt. Nàng nói, Tĩnh Vương Điện, hạ, cái này bổ tâm lương phương, ngài rất là ưa thích. Quân cửu thần ha ha mà cười, đột nhiên liền vùi đầu xuống hôn nàng. Cô Phi Yến, ngay từ đầu còn tùy theo hắn hôn, theo hắn càng hôn càng động tình. Nàng liền, không nhịn được bắt đầu đáp lại hắn. Hai người một hồi lâu kích hôn, mới bỏ, được đến thả đối phương. Quân cửu thần nắm nắm đấm, ngả vào cô Phi Yến trước mặt, nói, đây là ta, chuẩn bị cho ngươi, bây giờ xem ra, cũng có thể bổ tâm, đoán xem là cái gì. Cô Phi Yến là dược sư, quân cửu thần từ không thể múa diều qua mắt thợ tìm dược thiện phương thuốc cho nàng bổ thân thể, cho nên, hắn chuẩn bị lễ vật xem như đền bù tổn thất, hết chương.